One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 58, Akainu sát ý. Nhìn Lucci dáng vẻ, Yasuo khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Quả nhiên không sai, còn có thể khống chế trong cơ thể người khác nhiệt độ. Bát môn độn giáp không khỏi mở ra, thân thể khôi phục lại nguyên dạng. Thật đúng là cường đại, bất quá tiêu hao cũng lớn vô cùng. Mỗi ngày có thể mở bát môn phòng trừng cũng là có hạn chế. Thân ảnh lóe lên, đại cước trực tiếp giẫm nát Lucci trên đầu. Phản ứng không kịp nữa, hoặc là không thể phản ứng. Lucci trực tiếp bị giẫm nát mặt đất, hai mắt lộ ra tuyệt vọng. CP9 cứ như vậy bại trận, hắn vừa cũng nhìn thấy. Mấy người khác cũng đều dồn dập bại trận. Đồng, Sunet mang theo Khalifa trực tiếp vứt trên mặt đất. Gia Bố Lạp cũng bị Orochi giải quyết cho. Kaku cũng bị Lý Bạch giết chết. Trong nháy mắt, CP9 liền toàn bộ bại trận. Đi thôi, hải quân còn có thế giới chính phủ người nên đến. Chúng ta đi nghênh tiếp một hồi. Yasuo nhìn đã hoàn toàn không còn khí tức Lucci. Quay về Minato loại người gật gù, không nghĩ tới hôm nay Lý Bạch cũng hung tính đại phát. Hai cái đối thủ cũng bị chết rất thảm, nhìn Yasuo loại người bóng lưng, còn có cái kia tàn tạ không thể tả đường đi. Trên mặt đất thi thể, Iberg cùng Frankie khổ sở nở nụ cười. Một cái thị trường, hiện tại chỉ có thể cho người khác thu thập hỗn loạn. Còn tốt. Chỉ là con đường này bị phá hư. Bất quá nghĩ đến vừa Yasuo, Frankie, đi mau, hải quân hoặc là thế giới chính phủ người đến. Không thể ở để những tên điên này ở thất thủy chi đô chiến đấu. Không phải vậy liền không phải một con đường đạo sự tình. Iberg thân thể chấn động, sau đó lo lắng hướng về bờ biển địa phương đi đến. Đối kháng, trên mặt biển xuất hiện mấy chiếc quân hàng. Còn có thế giới chính phủ tàu thuyền, Yasuo cũng nhìn thấy mấy cái người quen cũ. Hải quân đại tướng, Akainu, Aokiji, Kizaru ngược lại là không nhìn thấy. Bất quá còn có mấy vị trung tướng, còn thế giới chính phủ người. Hắn ngược lại là không có một cái nào nhận thức. Thật đúng là phiền phức đây. Xem ra CP9 toàn bộ cũng chắc chắn diệt. Aokiji nhìn đi ra Yasuo loại người, trong mắt không khỏi co rụt lại. Lúc trước chỉ là ba người liền để hải quân chật vật như vậy, hiện tại lại nhiều hai tên thành viên, phòng trừng hôm nay chiến đấu phi thường khốc liệt. Vinh diệu dong binh đoàn hiện tại đã có thể đủ uy hiếp được hải quân, như vậy tội phạm không thể bỏ qua. Akainu lạnh lùng nhìn Yasuo loại người, ánh mắt thỉnh thoảng bĩu bĩu bên cạnh tàu thuyền. Nói cho đúng là thế giới chính phủ người. Chỉ có 4 người, Ngũ Lão Tinh nhận được tin tức, ngay lập tức sẽ khiến người ta điều động. Hơn nữa còn thông chi hải quân. Sengoku biết rõ vinh diệu loại người khả năng được Hades bản thiết kế. Căn bản là không có do dự, trực tiếp phái ra hai vị đại tướng, còn có mấy vị là trung tướng, phối hợp với thế giới chính phủ phái ra người. Như vậy chiến lực tuyệt đối đỉnh phong, căn bản là không có người yếu. Yasuo, CP9 thành viên đây. Một cái trên mặt mọc đầy lông trung niên nam tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Yasuo. Chúng ta xuất hiện ở đây, ngươi nói CP9 đi nơi nào? Yasuo coi rẻ nhìn mặt lông nam tử. Hắn có thể cảm giác được cái tên này rất mạnh, không hổ là thế giới chính phủ. Tùy tiện phái ra mọi người mạnh như vậy, chẳng trách sừng sững thế giới lâu như vậy. Động thủ, Akainu đột nhiên hét lớn. Hắn không muốn cùng những này tội phạm nói thêm cái gì. Trước nghe Sengoku nói đến Hades thời điểm, khiến hắn biết chuyện này tầm quan trọng. Akainu tiếng nói vừa hạ xuống, Aokiji liền trực tiếp nhảy đến trên mặt biển, trong nháy mắt băng phong. Ở tại địa phương trong nháy mắt kết lên tầng băng, hơn nữa hai tay còn theo trên mặt biển, băng không ngừng lan tràn ra. Thật đúng là thuận tiện đâu. Yasuo nhìn đóng băng mặt biển không khỏi nở nụ cười. Aokiji tốc độ nhanh hơn hắn nhiều. Bất quá đây cũng là bình thường. Dù sao cái tên này là quả Hihinomi năng lực già. Bất quá chỉ cần mình nhiệt độ mạnh hơn chút nữa, phòng trừng cũng không thể so với hắn kém. Lý Bạch loại người đã sớm nổ bắn ra đi, mà Yasuo thì lại nhàn nhạt nhìn hướng về hắn đi tới Akainu. Không nghĩ tới cái này Hồng Cầu lại muốn chọn chính mình. Chiến đấu trong nháy mắt triển khai. Orochi vs. ba cái thế giới chính phủ người. Lý Bạch vs. Aokiji. Minato đối đầu một cái thế giới chính phủ người. Sunet đối đầu mấy cái trung tướng. Hải quân chiến lược mạnh nhất. Vừa chạy tới Iceberg, nhìn trên mặt biển cái kia tầng băng. Không khỏi khiếp sợ nhìn Aokiji. Còn có cùng Yasuo đối kháng Akainu. Minh Cẩu, Akainu nhìn chém tới kiếm mang. Hai mắt lóe lên, lập tức hét lớn. Yasuo là đại kiếm hào hắn là biết rõ. Hơn nữa còn là nhiệt độ quả thực năng lực giả. Thực lực có thể so với đại tướng. Vì lẽ đó hắn cũng không dám khinh thường. Bất quá, chính mình chỉ cần ngăn cản cái tên này liền đủ đủ. Vừa hắn cũng nhìn thấy trên sân cục thế. Sengoku đã nói với hắn. Thế giới chính phủ tuy nhiên chỉ sắp xếp ra 4 người. Thế nhưng mấy người này cũng rất mạnh. Thêm vào bọn họ, hoàn toàn có thể đối phó Vinh Diệu Dòng binh đoàn. Vì lẽ đó, hiện tại hắn chỉ cần chờ thế giới chính phủ người khô đi Orochi. Sau đó đánh vỡ cục thế là được rồi. Âm âm. Lấy dung nham hóa thủ hướng thẳng đến kiếm mang đập tới. Đụng nhau ở cùng một nơi. Dung nham tung tóe, giọt giọt nhỏ xuống ở trên mặt băng. Mặt băng thăng lên băng vụ. Nhìn Akainu dễ như ăn cháo đánh tan kiếm mang. Yasuo cũng không có bất ngờ. Hồng Cầu thực lực thế nhưng là mạnh phi thường. Tam đại tướng vòng cường độ công kích. Phòng trừng mạnh nhất chính là hắn. Cấp tốc cổ kiếm, hai chân đột nhiên giẫm một cái, cả người trực tiếp nổ bắn ra. Vì là hải quân chính nghĩa, Yasuo, đi chết đi cho ta, Akainu cả người cũng nổ bắn ra đi. Liên quan với Vinh Diệu người lính đánh thuê này đoàn, hắn cảm giác so với Tứ Hoàng còn đáng sợ hơn. Tứ Hoàng còn có phòng tuyến cuối cùng, thế nhưng những người này liền không hề có nguyên tắc. Một người. Họ là một tổ chức, một lòng không hề có nguyên tắc. Cái kia không thể nghi ngờ là một cái đáng sợ sự tình. Đã có thể nói là người điên, mà một cái có thực lực người điên càng thêm đáng sợ. Mà Vinh Diệu Dòng binh đoàn chính là như vậy. Đột nhiên quật khởi, thế nhưng là giết Thiên Long Nhân. Hơn nữa còn nắm hải quân lập huy. Cuối cùng lại còn đẩy lùi Tứ Hoàng. Hiện tại lại tranh cướp Hades bản thiết kế. Thế giới chính phủ, hải quân, hải tặc cũng bị bọn họ đắc tội. Không phải là người điên. Là cái gì? Mang theo một vệt tia sáng. Còn có một đạo hồng quang. Cổ kiếm cùng dung nham hóa nắm đấm đâm vào cùng một nơi. Thân thể hai người cũng căng thẳng. Liếc mắt nhìn nhau. Cũng né qua đáng sợ sát ý. Lập tức như càng tốt một dạng, chân phải trực tiếp đá ra, răng rác, tầng băng xuất hiện vết nứt, nhìn Yasuo vỡ tan ống quần, còn có đen nhánh kia màu sắc, Akainu trong mắt không khỏi co rụt lại, Busosoku, cái tên này quả nhiên nắm giữ, cái kia thiên càng không thể giữ lại hắn, PS, tự động, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.